Lăng Thiên Chiến Thần, chương 311 Thế mày muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đối tác cũ lần lượt rời khỏi nhà họ Lâm, những tên tay sai ngày trước cũng lần lượt rời đi, thậm chí bọn họ không thừa cơ hãm hại thì cũng đã rất tốt rồi, ngay cả những người trả số tiền lớn để cung phụng hồi đó cũng từng người một bỏ đi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người nhà họ Lâm đã hiểu rõ cái cảm giác tan đàn xẻ nghé, cái cảm giác dậu đổ bìm leo. Có thể nói, nhà họ Lâm bây giờ không còn là gia tộc đứng đầu nữa, thậm chí ngay cả cái danh gia tộc đứng thứ hai cũng không vơi tới. Tuy rằng bọn họ không sợ Lâm Kha, chỉ là bên cạnh Lâm Kha có Lâm Khuê tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên, quan trọng hơn đó là phía sau Lâm Khuê còn có Diệp Thiên. Lâm Kha, rốt cuộc Diệp Thiên đã cho cháu lợi ích gì? Bác là bác ruột của cháu đó. Lâm Viễn Khôn toàn thân run rẩy, trong cơn tuyệt vọng ông ta thậm chí còn chơi bài tình thân. Tuy nhiên, khi nghe đến đây, Lâm Kha lập tức bùng nổ. Lâm Viễn Khôn, ông còn biết ông là bác của tôi sao? Tại sao lúc Lâm Thanh hành hạ tôi, ông không nói ông là bác của tôi đi? Lâm Viễn Khôn, da mặt của ông thật sự quá dày đó. Ngay khi Lâm Kha nói câu này, Lâm Viễn Khôn đột nhiên câm như hến, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Ha ha, có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi có thể sống đến bây giờ cũng phải cảm ơn ông rất nhiều. Lâm Kha nói xong lời này, Lâm Viễn Khôn sửng sốt, trong lòng chợt lóe lên một tia hy vọng. Vì vậy ông yên tâm, tôi sẽ tha cho ông một mạng. Nhưng những lời tiếp theo của Lâm Kha như một chậu nước lạnh trút thẳng lên đầu Lâm Viễn Khôn. Lâm Kha, ý cháu là sao? Lâm Viễn Khôn cau mày, đột nhiên có một linh cảm rất xấu. Chẳng có ý gì cả. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lâm Viễn Khôn, tôi sẽ cho ông 5 phút để đưa tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đến đây chào đón chủ nhân mới của nhà họ Lâm. Cái gì? Ngay khi Lâm Kha nói ra lời này, những người họ Lâm có mặt ở đó đều sững sờ. Chủ nhân mới, ai, Lâm Kha, hạng người như hắn ta có thể sao? Quảng cáo, sao, ông không hiểu lời tôi nói sao? Bây giờ, ông chỉ còn 9 phút thôi. Lâm Kha lạnh lùng liếc nhìn đồng hồ, nói một cách không khách khí chút nào. Mày, Lâm Kha, mày đừng có quá đáng. Lâm Viễn Khôn nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Muốn làm chủ nhà họ Lâm, nằm mơ à, nếu để Lâm Kha làm người đứng đầu nhà họ Lâm thực sự sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Long Quốc. Thật sao, dám nói chuyện với chủ nhà như thế ư, vả miệng. Lâm Kha nhìn Lâm Viễn Khôn đã có chút không kiên nhẫn. Nhưng hắn vừa dứt lời, bốp, tiếng bạt tai vang dội khắp không gian. Lâm Khuê vừa tắt một cái, một nửa khuôn mặt của Lâm Viễn Khôn liền sưng lên, dấu bạt tai hiện rõ ràng bên trái mặt. Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người choáng váng. Không ai nghĩ rằng Lâm Khuê thực sự sẽ nghe theo lời Lâm Kha. Về phần Lâm Viễn Khôn, khoảnh khắc này ông ta chỉ muốn chết đi cho rồi. Hừ, nhìn thấy chưa? Đây là số mệnh của kẻ dám chống đối chủ nhân của ngôi nhà này. Lâm Kha vô cùng đắc ý, đến mức đã tự coi mình là chủ nhân của nhà này. Lâm Viễn Khôn, lần này chủ nhà đây sẽ tha cho ông một lần. Nếu lần sau ông còn dám ăn nói thua lỗ, tôi sẽ cắt lưỡi của ông. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả người nhà họ Lâm đều im lặng, vẻ mặt khó coi vô cùng. Ngay cả Lâm Viễn Khôn cũng vậy, sắc mặt ông ta tái nhợt, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Lúc này, trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ. Nhà họ Lâm sắp toang thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, nếu các người đã không đi gọi thì để chủ nhà đây chịu khó đích thân đi vậy. Lâm Kha hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt vênh vênh váo váo, nghênh ngang bước vào nhà họ Lâm. Lâm Khuê đi theo sau, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Nhưng chỉ riêng sức mạnh của anh cũng đủ khiến cả nhà họ Lâm phải kinh sợ. Trước cửa chỉ còn lại đám người nhà họ Lâm đứng nhìn nhau, không biết phải làm gì. Hai, một lúc lâu sau, Lâm Viễn Khôn thở dài. Bỏ đi, đúng là gieo nhân gì gặp quả đấy, đây chính là báo ứng. Nói đùa một cách yếu ớt, Lâm Viễn Khôn nhấc chân đi vào. Đám người nhà họ Lâm đi theo sau ông ta. Trong lòng tất cả đều có chung một suy nghĩ, nhà họ Lâm thay đổi rồi. Nhìn thấy cửa nhà họ Lâm bị đóng lại, ở trong quán trà cách đó không xa, Diệp Thiên cũng thu hồi tầm mắt. Nụ cười trên khóe miệng hoàn toàn không thể đoán được. Này, nhà họ Lâm bây giờ hẳn là rất náo nhiệt đúng không? Anh không định đi xem thế nào sao? Tô Hồ ở bên cạnh nhìn Diệp Thiên, đột nhiên hỏi. Tô Vân Nhi quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ tất cả chuyện này rõ ràng là do Diệp Thiên sắp đặt. Nhưng bọn họ không hiểu Diệp Thiên muốn làm gì, trực tiếp ra tay không được sao? Tại sao lại phải làm vòng vèo như vậy? Tôi chỉ là một người đến uống trà, họ làm gì thì liên quan gì đến tôi? Diệp Thiên lắc đầu, nhấp một ngụm trà, lãnh đạm đáp. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên, vừa từ phòng đi ra, một nam thanh niên từ tầng 1 vội vội vàng vàng chạy lên. Hắn không nhìn lên mà chỉ cắm đầu lao về phía trước, sau đó liền va phải Diệp Thiên. Tất nhiên, Diệp Thiên, người bị va phải vẫn đứng vững tại chỗ. Tuy nhiên, người va phải Diệp Thiên lại bị hất lùi mấy bước, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Này, mày bị mù à, nhỡ đâm vào tao làm tao ngã rách ra mày có đền được không? Người thanh niên đứng vững, ngẩng đầu hét lớn, giọng điệu rất kiêu ngạo. Diệp Thiên cau mày liếc nhẹ, hình như là cậu va phải tôi đấy chứ. Không thẹn với lòng, Diệp Thiên vừa ra khỏi phòng, nếu như người thanh niên này chậm hơn một chút hay nhìn một chút thì sẽ không va vào nhau. May mà đụng phải Diệp Thiên, nếu đụng phải người khác không chừng xảy ra chuyện rồi. Tất nhiên, cú va này chẳng là gì, nhưng thái độ hắn ta khiến người khác chẳng thấy dễ chịu chút nào. Mẹ kiếp, tao nói mày va phải thì chính là mày va phải, cái này có thể nhìn ra được. Nhìn cái dáng vẻ mày đi, nếu như quần áo của tao bị bẩn, mày cũng không có khả năng đền đâu. Nghe xong lời của Diệp Thiên, thanh niên này vô cùng tức giận. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Thiên không che giấu vẻ khinh thường. Thế mày muốn như nào? Diệp Thiên tay buông lỏng, không vội rời đi, hứng thú nhìn người thanh niên trước mặt. Hừ, muốn như nào? Một kẻ khố rách áo ôm như mày còn muốn như nào nữa? Tên thanh niên hừ một tiếng, rồi đột nhiên cười lạnh một cái. Nếu thật sự muốn tính, rất đơn giản. Trước tiên quỳ xuống xin lỗi, sau đó chui qua háng của tao thì coi như chuyện này cho qua. Tên thanh niên khoanh tay, vẻ mặt đầy tự mãn. Ha, Diệp Thiên hừ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Đã phạm sai lầm không thừa nhận, lại còn muốn bắt người khác xin lỗi. Người trẻ bây giờ thật sự không biết trời cao đất dày là gì, hoàn toàn không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Quảng cáo, cách chương.